Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, sườn đồi. Một đầu kim tông lang bỗng nhiên nhảy lên, hướng về Diệp Sát đánh tới. Chỉ bất quá, Diệp Sát liền nhìn nhiều kia đầu kim tông lang ý tứ đều không có, mà là tùy ý hất lên cánh tay. Diệp Sát nắm đấm đánh trúng kim tông lang đầu, viên kia đầu liền trực tiếp đã nứt ra. Kim tông lang té ở tuyết động bên trong, co quắp, sau đó tử vong. Diệp Sát ánh mắt thủy chung tại Nam Dung Chi thế thân trên, bởi vì nữ nhân này là dưới mắt duy nhất địch nhân. Bất quá, Diệp Sát không có trực tiếp hướng đi Nam Dung Chi thế, mà là hướng đi rồi té ở tuyết bên trong Trịnh Đa Tình. Trên mặt biểu lộ có chút tàn nhẫn, tại ngươi choáng lấy thời điểm giết rồi ngươi, thật sự là một loại nhân từ. Diệp Sát trực tiếp nắm vuốt Trịnh Đa Tình cổ họng, đưa nàng cho nhấc lên, sau đó chuyển hướng Nam Dung Chi thế phương hướng nói, ngươi không phải nghĩ che chở nàng sao? Tới đi, vì cái gì không còn thử cứu nàng? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên không ngừng thu nạp ngón tay. Trịnh Đa Tình ý thức mơ hồ, nhưng bởi vì cảm nhận được cảm giác hít thở không thông, mà rất nhỏ rên rỉ lên, trên mặt lộ ra một tia không khỏe mạnh ửng đỏ chi sắc. Nam Dung Chi thế sắc mặt hơi trầm xuống, hít sâu một hơi nói, buông nàng xuống, ngươi có thể mang đi đồ vật. Diệp Sát cười rộ lên, ngón tay lại như cũ đang dùng lực, móng tay mở ra Trịnh Đa Tình cần cổ, một đạo máu loãng cứ như vậy chảy xuôi rồi xuống tới. Kia đồ vật đã trong tay ta rồi, vậy liền là ta, ngươi cầm ta đồ vật cùng ta làm giao dịch, là đem ta làm đồ đần, vẫn là ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Sát hơi châm biếm nói lấy, sau đó biểu lộ đột nhiên dữ tợn nói, nàng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Nam Dung Chi thế cảm giác được rồi Diệp Sát nghĩ muốn làm cái gì, tức giận giống nói, không, ngừng lại. Phốp, kia như là lợi chảo vậy móng tay đâm vào rồi Trịnh Đa Tình cổ họng, tại kia trắng nõn cái cổ trên lưu lại năm đạo huyết động, đồng thời bàn tay lực đạo còn trực tiếp bóp nát Trịnh Đa Tình cổ họng. Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Đa Tình từ hôn mê bên trong bừng tỉnh, mắt trợn tròn, mang theo lưu luyến nhìn rồi thoáng qua cái thế giới này. Một lần cuối cùng, Diệp Sát buông tay ra, Trịnh Nhiều Tinh thi thể liền rơi xuống tại mặt đất trên. Kia trương quen thuộc mặt, giờ phút này vô cùng tái nhợt, lại chết một cái, Kim An Dịch, Nam Tuấn Hiền, Trịnh Đa Tình, không biết vì cái gì. Này vốn phải là kiện cao hứng sự tình, nhưng Diệp Sát lại không cười nổi. Bọn gia hỏa này thậm chí đều không biết mình, không biết mình tại sao phải giết bọn hắn. Như vậy, giết chết bọn hắn thật sự có ý nghĩa sao? Có lẽ, chỉ là vì chặt đứt qua lại mà thôi. Cho nên, bọn hắn phải chết. A, lúc này, tức giận tiếng giống đột nhiên xuất hiện. Nam Dung Chi thế hai mắt bởi vì ứ máu mà biến thành rồi. Trên mặt không chút nào che đậy phẫn nộ chi sắc, hướng lấy Diệp Sát gầm nhẹ gào thét, lập tức lao đến, kia thanh tinh kiếm giơ lên, chém xuống, hai đầu dây dưa Nam Dung Chi thế kim tông lang bị chém đứt rồi thân thể. Ngã xuống tuyết bên trong, cũng ngã ở vũng máu bên trong. Diệp Sát bên thân cũng có tùy thời mà động kim tông lang. Mặc dù thi hoa dây leo cường ngạnh chặn đường lấy, lại không cách nào cản xuống toàn bộ. Cho nên, Diệp Sát đi đến hai cỗ xác sói bên thân, đưa tay khẽ vuốt, Long Nha Binh, kia hai cỗ xác sói không ngừng vặn vẹo đứng lên thể. Lập tức vô số xương cốt đâm xuyên qua xác sói, sau đó chắp vá bắt đầu, biến thành hai cỗ long người hài cốt, hướng về chung quanh kim tông lang phóng đi. Cho nên, kim tông lang bị cản lại. Cho nên, Diệp Sát có thể chính diện đón trên Nam Dung Chi thế. Kia thanh tinh múa kiếm động, kiếp hỏa đốt trời, tinh kiếm trên tản ra tia sáng, chung quanh không khí biến nóng hổi, lập tức nóng bỏng ngọn lửa liền từ thân kiếm bừng lên, ngưng tụ thành hình, biến thành rồi một thanh kiếm, viêm kiếm bạo ngược, hướng về Diệp Sát làm đầu chém rớt xuống tới. Nhưng là, ngay tại kia viêm kiếm sẽ rơi xuống Diệp Sát trước người trong nháy mắt. Diệp Sát nâng cánh tay vung, hướng về phía trước hất lên, liền đem kia viêm kiếm cho đánh nát bấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát khẽ vươn tay, bóp lấy Nam Dung chi thế cổ họng. Ngươi đã không có dư lực rồi. Diệp Sát cười lạnh nói, nhưng ta còn một chút. Diệp Sát ngón tay chậm rãi thu nạp, tựa như bóp chết Trịnh Đa Tình đồng dạng. Diệp Sát dự định bóp chết Nam Dung chi thế, nhưng vào thời khắc này, Nam Dung chi thế bỗng nhiên quỷ dị cười rộ lên. Nụ cười như thế, Diệp Sát lúc trước chỉ thấy qua, sau đó Nam Dung chi thế chạy rồi. Cho nên, lần nữa đối mặt với nụ cười như thế, Diệp Sát có gan rất cảm giác không ổn. Nhưng là, Diệp Sát biết rõ Nam Dung chi thế chạy không thoát, kia lợi dụng ánh sáng ảnh độn đi năng lực, hiển nhiên không cách nào tiếp tục sử dụng, có lẽ đang sử dụng khoảng cách trên có hạn chế, có lẽ cần lấy trả một cái giá thật là lớn, Nam Dung chi thế không cách nào liên tục trả giá đắt. Tóm lại, Nam Dung chi thế có lẽ không dùng đến, nói cách khác, Diệp Sát liền sẽ không truy nàng 3 ngày rồi. Chỉ cần Nam Dung chi thế có thể liên tục sử dụng cái kia năng lực 2 lần. Như vậy, Nam Dung chi thế đã sớm mang theo Trịnh Đa Tình chạy rồi. Cho nên, Nam Dung chi thế không dùng đến. Lúc này, Diệp Sát sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tiếp lấy Diệp Sát nhìn lại, lúc trước bị chính mình tản ra ngọn lửa, vậy mà một lần nữa hợp lại cùng nhau, hung hăng đâm vào rồi sườn dốc phủ tuyết chóp đỉnh, nương theo lấy ngọn lửa nổ tung, cả ngọn núi đều đang rung động, sau đó ngọn núi chóp đỉnh, kia nặng nề tuyết đọng bắt đầu trượt xuống, Nam Dung chi thế trên mặt hiện ra một tia lãnh ý nói. Đến, đi theo ta cùng chết a. Tuyết lở rồi, Diệp Sát rất muốn một cái bóp chết Nam Dung chi thế. Nhưng rất hiển nhiên, đã không còn kịp rồi. To lớn sóng tuyết đã thuận lấy sườn dốc phủ tuyết trượt xuống. Bầu trời bên trong bay lên bông tuyết, vậy mà như là xương trắng đồng dạng, phô thiên cái địa hướng lấy phía dưới vọt tới. Tốc độ nhanh kinh người, Diệp Sát còn không có làm được đến bóp chết Nam Dung chi thế. Thân thể liền bị trượt xuống tuyết lang đụng bên trong, sau đó liền bị cuốn tiến vào sóng tuyết bên trong. Đương nhiên, bị sóng tuyết cuốn vào, còn có chung quanh Kim Tông Lang, còn có Nam Dung chi thế. Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế cách xa nhau bất quá 2 mét. Nhưng này 2 mét lại thành rồi lạch trời, để Diệp Sát không cách nào đem Nam Dung chi thế giết chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng tuyết đóng rơi, Diệp Sát liền bị sóng tuyết cho vùi lấp, bốn phía trắng noãn một mảnh, nhưng lại rất nhanh biến thành rồi đen kịt chi sắc. Diệp Sát thân thể bị sóng tuyết đè xuống, có chút không thở nổi, nếu như tiếp tục nữa, hắn thân thể đại khái sẽ bị ép thành thịt nát, xương cốt sẽ đứt thành từng khúc. Tử vong sẽ lần nữa giáng lâm đến Diệp Sát thân trên. Diệp Sát không quá lo lắng, nhưng lại rất lo lắng. Không lo lắng nguyên nhân là Diệp Sát biết rõ chính mình sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Hắn có không chết 12 thí luyện xem như hậu thuẫn. Hắn còn có phục sinh cơ hội. Lo lắng nguyên nhân là hắn khả năng sẽ còn tiếp tục chết đi. Bởi vì tình huống dưới mắt cùng lúc trước bị mâm tròn quái vật nuốt vào trong bụng thời điểm sao mà giống nhau, nếu như không cách nào thoát ly tuyết lở, Diệp Sát coi như sống lại, nghênh đón kết quả cũng bất quá chính là lại lần nữa chết đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một mảnh sườn đồi xuất hiện ở sóng tuyết phía trước, tiếp theo một cái chớp mắt, sóng tuyết xông ra đoạn nhai, vô số tuyết trắng tạo thành rồi một mảnh tuyết thác nước, hướng lấy phía dưới rơi đi. Diệp Sát tại trước quỷ môn quan đi rồi một vòng, lại lượn rồi trở về. Hắn rốt cục thoát ly sóng tuyết, chỉ bất quá, cũng từ sườn đồi phía trên, rơi xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.